Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625. Đế hoàng lời nói thiên đạo, một mực không có nói cho ngươi biết, ta kỳ thực cũng không phải là thần đế hoàng đệ tử, mà là của hắn Chí Tôn Văn, ứng thần đế hoàng chi mệnh, đến đây phụ trợ ngươi. Hiện tại, ta nhiệm vụ hoàn thành, tạm biệt, huynh đệ của ta. Nói, đế tôn đột nhiên biến đổi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hai cái vặn vẹo văn tự trên không trung trôi nổi. Chính là đế tôn mi tâm hai cái Chí Tôn Văn. Long Tinh Ngân nhìn lấy đây hết thảy, nội tâm không biết rõ nghĩ đến cái gì, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng đắng chát. Hắn không biết mình là cảm giác gì. Hắn biết rõ, của hắn một cái huynh đệ, vĩnh viễn rời đi. Loại này thống khổ, để hắn toàn thân run rẩy. Hai cái Chí Tôn Văn lấp lóe, hóa thành hai đạo quang mang, bay về phía thần đế hoàng, rơi vào thần đế hoàng hai cái bàn tay trong lòng bàn tay. Lập tức, thần đế hoàng trên thân ngoại trừ hoàng giả chi uy cùng đế vương chi thế, lại nhiều hơn một loại, Chí Tôn chi ý, ba loại lực lượng xen lẫn. Thần đế hoàng trên thân tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Lập tức, thần đế hoàng một tay một điểm, một đạo quang mang lần nữa bay ra. Sau đó, trên bầu trời vô ngân trung chấn động, trong nháy mắt băng liệt, cùng bay tới vạn hóa kính trong nháy mắt tổ hợp, hóa thành không dấu vết khải, trong nháy mắt phụ họa cùng ở tại trên thân, đem thần đế hoàng bao vây lại. Sau đó, Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa thanh liên bay ra, rơi vào nó dưới chân. Ngũ đế long ấn bay ra, rơi vào nó đỉnh đầu. Thần đế hoàng đỉnh đầu ngũ đế long ấn, người mặc không dấu vết khải, cầm trong tay mệnh vận quyền trượng cùng đế hoàng long kiếm, chân đạp tạo hóa thanh liên. Có thể nói toàn bộ vũ trang, vô ngân trung, vạn hóa kính, xem ra huyễn ngân thật đúng là chuyên môn vì ngươi mà luyện chế thần khí. Thật đúng là sát phí khổ tâm a. Chính là vì như thế một ngày, ngươi sớm xuất thế, để ngươi có tư bản cùng ta đối kháng. Buồn cười hắn, đối mặt như thế đối thủ, chỉ dẫn theo một cái thần khí. Thật đúng là lá gan không nhỏ a. Thiên đạo cũng không có đánh lén. Nhìn lấy toàn bộ vũ trang thần đế hoàng, hơi có chút tán thưởng nói. Có cái này cũng mấy món thần khí, trực tiếp đền bù giữa hai người chênh lệch. Hiện tại thần đế hoàng đã không phải là hắn có thể giết. Đúng vậy a, bố trí vậy cũng nhiều, chính là vì hôm nay, không nghĩ quả là dùng tới. Bất quá, lập tức liền không cần gian nan như vậy. Nói, thần đế hoàng trong mắt chợt lóe sáng, góc miệng một trận cười lạnh, một tay một điểm, một đạo quang mang bay ra, lưỡng đạo vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt xông ra. Một cỗ mãnh liệt hỏa diễm cùng một cỗ mãnh liệt hàn khí xuất hiện. Cái kia đạo hỏa diễm động xuyên qua hết thảy, xuyên thấu thời không, biến mất, mà cái kia đạo hàn khí lại trực tiếp giáng lâm, rơi vào thần đế hoàng trước mặt, dung nhập đế hoàng long kiếm bên trong. Tử kim sắc đế hoàng long kiếm bên trên xuất hiện một đạo xanh hoa văn, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Đế hoàng long kiếm cũng phát sinh triệt để biến hóa, trung ương chuôi kiếm trung tâm biến thành một cái thanh thủy nhỏ hình dạng. Thiên đạo nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt có chút chấn kinh, sau đó một trận cười lạnh. Vĩnh hằng bất diệt hỏa, u minh hàn dạ thủy. Tuy nhiên vĩnh hằng chi hỏa khôi phục, thế nhưng là mệnh vận chi thủy xem ra vẫn là không có khôi phục a. Nếu là khôi phục mệnh vận chi thủy, ta còn e ngại mấy phần. Tăng thêm ngươi, cho dù là ta cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là các ngươi đều không có khôi phục, vậy thì không tính cái gì. Thật không nghĩ tới, huyễn ngân hắn thật đúng là bỏ được. Vì để cho ngươi khôi phục, đem hắn hai đại thần khí lưu lại còn không chỉ, còn đem vĩnh hằng bất diệt hỏa cũng lưu lại. Thì tính sao? Muốn không phải vậy, ngươi cho rằng liền bọn hắn cũng có thể vây khốn hắn sao? Thần đế hoàng khinh thường hừ lạnh nói. Xem ra, muốn đánh một trận, là vì kiềm chế lại ta để hắn có thể trở thành đi. Thật đúng là sát phí khổ tâm. Bất quá dạng này cũng tốt. Không phải vậy toàn bộ khôi phục ngươi cùng mệnh vận chi thủy. Thật là có khả năng giết ta. Thiên đạo băng lãnh âm thanh truyền ra. Thần đế hoàng không có lên tiếng. Trong tay đế hoàng long kiếm nâng lên. Chỉ hướng phía trước. Sau đó, thần đế hoàng đem ánh mắt nhìn về phía long tinh ngân. Trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Một thanh âm truyền ra. Hôm nay ta vì ngươi kiềm chế lại thiên đạo. Tiếp đó, liền không thể giúp ngươi rồi. Một số sự tình ngươi còn không có nhớ lại. Không sao, đột phá thần cảnh, nghĩ đến qua không được bao lâu, liền sẽ rõ. Hảo hảo nỗ lực, nhớ kỹ, không đạt thần hoàng cảnh, không thể tiến vào thiên giới, không đạt thiên đạo cảnh, không thể cùng lớp tờ đơn là địch. Nói xong, thần đế hoàng không để ý tới long tinh ngân phản ứng. Một tay phất lên, đem long tinh ngân trong nháy mắt rời đi. Long tinh ngân còn không có minh bạch, liền phát hiện trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Hắn đi tới lôi phạt bên ngoài. Long tinh ngân nhìn phía trước lôi phạt, như có điều suy nghĩ, nhưng là cũng không có tiến vào. Thật sự là không nghĩ tới. Huynh đệ các ngươi ba người, năm đó vậy mà không có chết. Hơn nữa còn phát triển đến loại tình trạng này. Năm đó ngươi đám ba người cùng nhau đạt được vĩnh hằng chi lực. Liền biết rõ, các ngươi tương lai nhất định là cùng uy hiếp. Sớm đưa ngươi chờ xóa đi. Không nghĩ tới, các ngươi vẫn là sống tiếp được. Long tinh ngân rời đi. Thiên đạo nói một ít lời. Càng thêm kỳ quái, tựa hồ tại vạch trần lấy cái gì đại bí mật đồng dạng. Đáng tiếc, năm đó lăng thiên đạo tôn phát hiện thời điểm đã chậm. Không phải vậy. Lúc trước liền có thể một trận chiến định thiên hạ, về sau hư vô tiên tôn cũng đã chậm một bước, nhưng là, một thế này, chúng ta sẽ không muộn. Thần đế hoàng nhìn lấy thiên đạo, lạnh giọng nói rằng, vì một thế này, bọn hắn nỗ lực thực sự nhiều lắm, bọn hắn không thể tiếp nhận cái này một lần thất bại. Vì cái gì cái này cũng chấp nhất, chúng ta trưởng khống thiên địa, khó nói không tốt sao. Thần là thiên đạo. Ta lẽ ra trưởng khống thiên địa, tại sao phải đối địch với ta? Thiên đạo thanh âm tức giận truyền ra, âm thanh tràn đầy sự khó hiểu, phẫn nộ, có tâm tình ngươi, đã sớm không phải lúc đầu cái kia thiên đạo. Thiên đạo là công bằng công chính, không có bất kỳ cái gì tâm tình, không pha tạp bất luận cái gì tạp chất, làm ngươi có chính mình tâm tình, ngươi không còn là ngươi, tựa như thứ nhất kỷ nguyên thiên đạo. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ vì bù đắp thiên đạo, lấy thân cùng thiên đạo. Thế nhưng là, về sau thiên đạo, vẫn là sinh ra cảm tình, có ý nghĩ của mình. Dạng này thiên đạo, không thích hợp nữa quản lý thiên địa. Cho nên, lúc trước lăng thiên đạo tôn mới có thể tiến hành phạt thiên chiến. Thứ hai kỷ nguyên ngay từ đầu, thiên đạo, cũng là rất bình thường. Tinh khiết không tì vết, không có một tia tạp chất. Đáng tiếc, cuối cùng kết quả vẫn là như thế. Lúc này mới dẫn động hư vô tiên tôn muốn diệt thế. Thứ ba kỷ nguyên ngươi, ngay từ đầu xác thực rất mỹ hảo. Thế nhưng là, về sau, cũng là đồng dạng kết quả. Mà lại, phát sinh tốc độ, so với trước đó đều muốn nhanh. Thần đế hoàng bình tĩnh nói rằng, mục đích của bọn hắn rất đơn thuần. Khiến cần một cái công bằng công chính thiên đạo. Mà không phải một cái vì tư lợi thiên đạo. Ta muốn trưởng thành, là vì thiên mà trở nên càng lớn, trở nên càng mỹ hảo mà thôi. Thiên đạo sắc mặt dữ tợn nói rằng, cái gì càng tốt đẹp hơn mỹ hảo. Đại đạo chi hạ bất quá chỉ có như thế một mảnh thiên địa. Người bất quá là muốn lấy đại đạo mà thay vào mà thôi. Thế nhưng là, đại đạo như thế nào ngươi có thể tiếp xúc? Thần đế hoàng khinh thường nói rằng, khó nói đại đạo chính là công bằng sao? Hắn không phải cũng là vì không ai có thể uy hiếp sự thống trị của hắn. Mà sáng tạo quy tắc, khiến cho thiên địa không tới nhất định thời kỳ. Liền muốn hủy diệt, sau đó trọng sinh à? Ta chỉ là vì có thể sinh tồn được mà thôi. Thiên đạo tức giận nói rằng, đây chẳng qua là quy tắc mà thôi. Trên thực tế, hắn vẫn như cũ là đại đạo. Vô tình đại đạo, không phải vậy. Ba cái thế giới dán vào, hắn sớm đã đem hủy diệt. Thần đế hoàng nhàn nhạt nói rằng, Tại thật lâu trước đó, toàn bộ thiên địa chỉ có một cái. Không quá phận có mấy đại thế giới mà thôi. Đại thế giới xuất hiện, khiến cho tinh khiết thiên đạo trở nên hỗn loạn. Cũng đã dẫn phát về sau đại chiến, khiến cho thiên địa hủy diệt. Mà thứ nhất kỷ nguyên hủy diệt về sau. Thứ hai kỷ nguyên, lại xuất hiện mấy cái thế giới. Tự nhiên xuất hiện mấy cái thiên đạo. Mỗi cái thiên đạo vì tranh đấu, khiến cho toàn bộ thế giới lâm vào vô cùng vô tận chiến loạn. Sau cùng đại chiến, đồng dạng sụp đổ toàn bộ thiên địa. Lúc này mới có lúc sau thứ ba kỷ nguyên. Thứ ba kỷ nguyên hoàn toàn khác biệt. Thiên giới cùng minh giới trực tiếp bị ngăn cách. Chính là vì thiên đạo tinh khiết không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là, thiên thiết cùng minh giới vẫn là không biết khi nào bị mở ra. Cái này cũng khiến cho thiên đạo lại một lần nữa biến không tinh khiết. Sinh ra linh trí có tình cảm thiên đạo là không có cách nào quản lý thiên địa. Cho nên, cái này một kỷ nguyên, nhất định hủy diệt, tựa như thứ nhất kỷ nguyên cùng thứ hai kỷ nguyên đồng dạng. Một đạo thiên đạo phát triển trình độ nhất định, liền sẽ dẫn tới đại đạo hiện thân, hủy diệt cái này thiên địa, để cho một lần nữa sinh trưởng. Lúc trước Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn chính là phát hiện điểm này. Lúc này mới xuất thủ muốn mạt sát thiên đạo. Thế nhưng là, vẫn là xuất thủ đã chậm. Bị đại đạo phát giác, đem thiên địa xóa bỏ. Một thế này, thật vất vả phát triển đến bây giờ. Bọn hắn tự nhiên không muốn cái này phiến thiên địa lần nữa hủy diệt. Cho nên, bọn hắn muốn làm chính là đang bị đại đạo phát hiện trước đó. Đem thiên đạo xóa đi, để cho một lần nữa diễn sinh hoàn toàn mới không có tạp chất thiên đạo. Một thế này, thiên đạo vì đối kháng đại đạo, muốn đem ba cái thế giới lực lượng dung hợp, thôn phệ, hóa thành mạnh nhất, sau đó khiêu chiến đại đạo. Hắn đã ngủ say, chỉ bất quá sắp tỉnh lại. Chỉ cần tại hắn tỉnh lại trước đó, ta có thể trưởng thành, liền có thể đem thay vào đó. Thiên đạo điên cuồng âm thanh truyền ra, để thần đế hoàng một trận dao động đầu. Vô dụng, lúc trước hỗn độn ma thần, liền có mấy người đạt đến đạo cảnh, coi như yếu nhất, cũng đều đạt đến bán thần cảnh giới. Trong đó thần hoàng cảnh cũng không ít, thế nhưng là, sau cùng không vẫn là thất bại. Thần đế hoàng nhớ tới lúc trước hỗn độn ma thần, đó là một đám vô cùng kinh khủng gia hỏa. Đặc biệt thế nhưng là, kết quả là, không vẫn là thất bại sao? Nếu không phải nguyên thủy thiên tôn bàn cổ bị đại đạo lợi dụng, hỗn độn ma thần sẽ không thất bại. Thiên đạo lắc lắc đầu nói rằng, không, tuy nhiên cực kỳ tiếp cận đại đạo cảnh. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là không phải. Người liền lúc trước nguyên thủy thiên tôn cũng không bằng. Làm sao đàm đối kháng đại đạo? Im miệng, lúc trước lợi dụng hết thảy. Luyện chế ra hai cái phù lục, chính là vì đối kháng đại đạo. Thế nhưng là, hắn lại bị đám người kia bỏ vào tòa tiên tỉnh bên trong, tức thì bị Lăng Thiên Đạo Tôn gia hỏa kia giấu đi. Bọn hắn đáng chết a! Thiên đạo thanh âm tức giận truyền ra. Thần đế hoàng cười lạnh liên tục, tập hợp ngũ đại vĩnh hằng chi lực, gia trì chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù, chiếm lấy tiêu tan chư thiên thú nhục thể. Đối kháng đại đạo, đáng tiếc, nhất định thành công không được. Một đám đáng chết, thiên đạo thân bên trên tràn ngập kinh khủng khí tức, giống như là tại bạo động. Thần đế hoàng mặt đối với thiên đạo, không nói thêm gì nữa. Triển khai kịch liệt đại chiến, trong tay đế hoàng long kiếm cùng mệnh vận quyền trượng chấn động. Kinh khủng thần uy bạo phát, hướng về thiên đạo mà đi. Thiên đạo cũng không cam chịu yếu thế. Vung động trong tay thiên đạo kiếm, vọt thẳng ra, cả hai triển khai kịch liệt va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Hai người tựa hồ ý thức được, không nên ở chỗ này chiến đấu, trực tiếp rời đi chiến trường, xé rách thời không, trực tiếp biến mất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.